Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, thứ 529 chương vì lão bà, đồ đáng giá hôm nay bắt càng kết thúc, phải dùng 6 tia chớp tiểu ký hiệu mới được, nàng lại muốn trừ vừa muốn cười, chẳng lẽ không có kỹ thuật vấn đề, ngươi liền thực sự muốn ôm sao, mộ cái Mỹ Nam đương nhiên ra money. Hắn hứa hẹn luôn luôn đô cùng hắn mỹ mạo như nhau. Tuyệt đối có bảo đảm chất lượng, cũng không nói lời nói suông. Hắn thân gạch dưới thân lão bà, đơn giản nhưng cũng nghiêm túc trả lời. Vì lão bà, đương nhiên cái gì đô đáng giá. Kỳ An Trần nghe được viền mắt có chút phát nhiệt. Lặng yên nhìn hắn một lúc lâu. Ngươi vì sao tốt như vậy a? Vì để cho lão bà của ta chẳng sợ chỉ nói quá một lần rất ngắn rất. Ngắn luyến ái liền kết hôn, cũng sẽ không có tiếc nuối. Còn vì không làm thất vọng kiếp này ta có thể gặp được ta đáng yêu như thế lão bà, lần này Kỳ An. Trần thực sự muốn rơi nước mắt, Sở Mộ Phong cúi đầu hôn nàng thời gian, nàng cũng trở về tay ôm lấy hắn, mặt đỏ vành mắt càng hồng đáp lại. Qua một lúc lâu, hai người kết thúc này nồng tình mật gạch dưới ý hôn. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy cách hơn 10 mễ xa địa phương, đứng mấy thần sắc cổ quái dạ viên người. Trước đó, vô số dạ viên người không nói cảm tình, chỉ nói, kia gì, kiss loại sự tình này. Ở trong mắt bọn họ cơ bản đều là úc nhạc dạo. Hoặc là một bước này thẳng thắn có thể xẹt qua, đi thẳng vào vấn đề. Đột nhiên nhìn thấy hai người này ôn nhu quấn gạch dưới miên vừa hôn. Nét mặt của bọn họ tượng nhìn thấy gấu trúc như nhau. Cũng không nên nói như vậy, vì nét mặt của bọn họ Lý hoàn toàn không có thưởng thức. Tràn đầy đều là không tán thành cảm xúc, thật giống như bọn họ phạm vào cái gì lầm lớn tựa như. Bất quá bọn hắn cũng không dám nhạ Sở Mộ Phong, ấn quy củ, bọn họ cũng không thể ở dạ viên người thừa kế trước mặt lộ ra loại này tình tự. Cho nên một chờ Sở Mộ Phong ngẩng đầu, bọn họ liền tất cả đều thu hồi tầm mắt, làm bộ nên làm cái gì làm cái gì. Chỉ có một chừng 20 tuổi đại nam hài đi tới. Ngoặc kép chấm chấm, nhan tiên sinh, qua mấy ngày là của ta sinh nhật, ta nghĩ thỉnh mấy bằng hữu đến trên đảo ngồi một chút. Có thể chứ, dạ viên quy củ, người ngoài lên đảo, phải có dạ viên chủ nhân phê chuẩn mới được. Không phải sợ có người tiết lộ dạ viên bí mật các loại. Mà là, bọn họ cho rằng dạ viên địa bàn vô cùng tôn quý. Người bình thường không tư cách bước trên này phiến thổ địa. Chỉ có thể nói, dạ viên bênh tâm thần, là biểu hiện ở sở hữu chi tiết thượng. Sở Mộ Phong luôn luôn sẽ không theo những người khác cùng nhau phát điên. Lời nói giữa, cũng rất dễ là có thể nhìn ra được. Hắn tịnh không coi dạ viên là thành nhiều khó lường địa phương. Cho nên trẻ tuổi nam hài đầy cõi lòng tin. Như vậy, đơn giản yêu cầu. Sở Mộ Phong nhất định sẽ đáp ứng. Đến lúc đó, hắc hắc, hắn thụ cha mẹ còn có mấy đường thúc sai khiến. Tới đây dạng cùng Sở Mộ Phong mở miệng yêu cầu. Đắc ý cảm giác mình nhất định sẽ thành công. Không ngờ, Sở Mộ Phong lười biếng chợt nhíu mày. Cái gì bằng hữu? Chính là mấy, bình thường ngoạn được bạn rất thân, bạn gái của ta đã ở trẻ tuổi nam hài cả kinh. Cấp tóc mơ hồ tiêu điểm money một cái Mỹ Nam nhưng căn bản không cho hắn như vậy hàm hồ quá khứ. Danh sách liệt ra, giao cho Lưu Hy, nhan tiên sinh, này là bằng hữu ta tự ẩn, danh sách một hàng ra. Không phải toàn gạch dưới lộ tẩy sao? Hắn muốn mời tới, làm khách. Hơn phân nửa đều là trẻ tuổi đẹp lại mở ra nữ hài. Những người này đều là lớn mật lại kinh nghiệm phong phú. Nhất định có thể nghĩ đến các loại biện pháp câu gạch dưới dẫn Sở Mộ Phong. Đến lúc đó dù cho Sở Mộ Phong muốn đuổi theo cứu. Hắn cũng đại có thể nói đây là những thứ ấy nữ hài nhìn thấy Sở Mộ Phong lại xuất lại có tiền. Muốn câu thượng kim quy tế, mới phải làm như vậy. Cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Hôm nay bát càng hoàn tất, tát càng chúc mừng Trần Trần mang thai. Ta cảm thấy vờ ngớ ngẩn Sở Đại Mỹ Nam rất manh. Cũng không biết các ngươi có thể không chịu nhận. Hết chương.